Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, xe tăng đến. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Vũ trụ mênh mông, vô ngần bầu trời sao. Đến cùng có bao nhiêu như là địa cầu sinh mệnh hành tinh. Liền xem như đại đế cũng không thể biết được. Mà cái gọi là thần tiên, chỉ là cường đại người tu hành thôi. Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Từ xưa đến nay Thái Sơn là được tượng trưng của sự thần thánh. Là ký vào thần linh nơi. Tam Hoàng Ngũ Đế ở đây phong thiện, làm cho Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó từng bước biến lớn, lại truyền đến từng trận tiếng ầm ầm. 9 đầu quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như là 9 đầu màu đen sông dài hạ xuống tới. Tất cả mọi người ở đây đều bị kinh hãi biểu tình ngưng kết. Ngạc nhiên nhìn nhau, âm Cửu Long kéo quan tài nện ở đỉnh Ngọc Hoàng bên trên tế đàn ngũ sắc. Lập tức nứt toác ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Sau đó, giữa không trung viên kia khỏa lóng lánh ánh sáng chữ cổ ngưng tụ cùng một chỗ. Dần dần hình thành một cái to lớn bát quái đồ, một cái tinh không cổ lộ mơ hồ có thể thấy được. Loảng xoảng, đồng quan tại lúc này lộ ra một cái khe lớn. Một cỗ lực lượng vô danh hướng đám người lôi kéo mà đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng. Tục ngữ nói, tới tốt lắm, không bằng tới khéo léo. Núi Côn Lôn truyền tống vừa lúc là Thái Sơn bên trên tế đàn năm màu. Thân mã tiên nhân lúc này vừa vặn bắt kịp chuyến xe cuối. Cũng bị đồng quan hút vào. Trong quan tài đồng cứu mạng. À, thượng đế, chấm ngoặc kép. Chân chủ, chấm ngoặc kép, Phật tổ, chấm ngoặc kép, vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, có ít người gần như sụp đổ, phát ra dồn dập tiếng la khóc. Thế nhưng là khi tất cả người nghe được thân mã âm thanh về sau, trong quan tài đồng trọn vẹn yên lặng 3 giây, chỉ có thể nghe được thô trọng tiếng hít thở. Trong quan tài đồng một mảnh đen kịt, quỷ quyệt dị thương, những người bình thường này như là che tại trong chăn nhìn Sadako. Trong lòng run lên một cái, trầm tĩnh nửa ngày, ngươi là ai? Một cái tướng mạo soái khí, ánh mắt cương nghị nam tử đứng dậy, hắn chính là Diệp Phàm. Thô trọng tiếng ho khan từ đen nhánh nơi hẻo lánh phát ra. Đạo hắc ảnh kia giật giật thân, mà đi sau ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, nói, quỷ, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn ở trong quan tài đồng quanh quẩn. Đám người như rơi vào hầm băng, không ít người tim mật đều run, có chút nữ đồng học càng là phát ra tiếng rít chói tai, khóc lớn tiếng quát lên, thật là một cái, địa phương quỷ quái, chúng ta đây là tại trong quan tài đồng sao? Xó xỉnh bên trong thân ảnh chậm rãi đứng thẳng lên, trong lòng có chút mê hoặc, tiếp tục mở miệng nói, ta là Bàng Bác A, đám người mượn nhờ điện thoại di động tia sáng. Nhìn về phía Bàng Bác, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm liên tục cam đoan dưới tất cả mọi người mới tin tưởng. Không đúng, mới vừa rồi còn có một thanh âm. Nói cái gì vô lượng? Một cái tướng mạo 10 phần đoan trang tú lệ nữ tử đứng dậy. Nàng chính là Lý Tiểu Mạn. Nàng ra nước ngoài học qua ngoại ngữ. Đối với âm thanh so sánh mẫn cảm, nghe được Lý Tiểu Mạn phân tích, đám người vừa mới an ổn đi xuống tâm lại là run lên. Có ít người đã trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác nhân sinh hết thảy sợ hãi vẫn còn so sánh không lên một ngày này kinh lịch. Tất cả mọi người mở ra điện thoại di động ánh đèn. Trước điều tra một cái trong quan tài đồng có cái gì đi. Chớ tự mình dọa chính mình. Bàng Bác dẫn đầu giơ tay lên cơ. Đi đến dò xét, đám người đồng loạt áp tới. Ánh đèn chiếu xạ tại phía trước. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con ngựa thân ảnh. À, nhìn thấy hư ảnh, có chút nữ sinh trực tiếp rít gào lên âm thanh, đám người cùng nhau lui lại, liền lá gan lớn nhất Bàng Bác đều dọa thất lạc điện thoại di động. Một hơi, hai hơi, ba hơi, cái kia hư ảnh đều không có gì phản ứng, đám người lại cả gan tiến về phía trước, chỉ là bộ pháp có chút chậm chạp, hô, vậy mà là một con ngựa ghé vào một cái quan tài bên trên. Một cái nữ sinh run rẩy nói, không phải là ngựa, là long mã, cổ đại truyền thuyết vậy mà là thật. Trong cổ thư có ghi, long mã giả, thiên địa cảnh, nó là đi vậy, thân ngựa mà vảy rồng, cho nên gọi là long mã, cao 8 thước 5 tấc. Các ngươi nhìn xem nó có phải là đại khái cái này thân cao. Diệp Phàm đọc thuộc lòng đủ loại dị sách, nhìn thấy chân thực truyền thuyết sinh vật, vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi nghe một chút nhìn, hắn còn có tiếng hít thở. Bàng bác cả kinh kêu lên, chân đã mềm, ra sức về sau bò đi. Đám người một cảm giác thô trọng long mã tiếng hít thở, tim mật cũng theo đó run rẩy. Đột nhiên lúc chạy tứ phía, lại nói, thân mã vừa bị hút vào đồng quan, trực tiếp liền đâm vào trong quan tài, đồng quan tài nhỏ phía trên. Thần thức còn có chút mơ hồ, liền nghe được từng đạo hùng vĩ âm thanh, giống như là đại đạo thiên âm, lại giống là huyền diệu chi lý, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà không đủ. Chấm ngoặc kép, thần bí đại đạo thiên âm, trực tiếp liền rót vào thân mã trong óc, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn ở thân mã bên tai vang lên. Trừ câu đầu tiên còn có thể miễn cưỡng lý giải, đằng sau nói tới nội dung đều tối nghĩa khó hiểu, vô cùng ảo diệu. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong đối với đại đạo cảm ngộ bên trong. Đại đạo thanh âm mỗi một chữ vang lên, đều như núi lở đất mòn, vang vọng đất trời, giống như là viễn cổ tiên dân cầu nguyện, lại giống là Phật Đà nói nhỏ, cuồn cuộn không dứt, vạch phá tuyên cổ bầu trời, chậm rãi chảy vào thân mã nội tâm. Ngoại giới người trông thấy hắn, mặc dù thẩm mỹ quan khác biệt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chỗ càng sâu khí chất. Trong sáng không một hạt bụi, mờ mịt xuất thế, ngắn ngủi mấy trăm chữ huyền ảo thần âm, lại cho người ta đã một loại đại đạo đơn giản nhất, bình thường quy chân cổ pháp cảm giác, mơ hồ trong đó lại cùng thân mã trước đó lấy được tế thiên văn có từng tia từng sợi liên hệ. Hắn không hiểu cảm giác nếu như đem cửu long kéo quan tài kéo đi tế đàn núi tế thiên, đoán chừng sẽ phát sinh một chút khó mà dự liệu sự tình. Kỳ thật thân mã bản thân là không quá nguyện ý lúc này đi hướng bắc đầu. Hắn có được đế tôn lệnh bài, ở Côn Lôn trừ nơi thành tiên, đi đâu không được, núi Côn Lôn đủ loại kỳ chân, chờ bản tọa trở về, còn có tiểu bạch tượng, không biết trôi qua thế nào. Thân mã trong lòng thương cảm không thôi, lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, lập tức sáng tỏ tất cả, bốn đám thần hỏa trôi hướng đồng quan bốn phía, hắc ám nháy mắt bị đuổi tản ra. Hắn lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, hét to nói, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên, địa, huyền, hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Quan tài lớn bằng đồng thau dài đến 20 mét, rộng cũng có hơn 8 mét, tại sáng tỏ thần hỏa chiếu dọi xuống, tất cả đều là như vậy sáng tỏ. Tất cả mọi người nín thở, cùng nhau nhìn về phía ở trung tâm long mã, sợ bị đầu này yêu quái cho ăn. Trông thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hắn cảm giác cái này bức cách cũng nhanh muốn phá công. Xin hỏi tiên nhân, nơi này là địa phương nào? Diệp Phàm thần sắc cung kính, âm thanh có chút run rẩy. Còn không có tu hành qua người bình thường đối mặt trong truyền thuyết sinh vật còn có thể nói ra lời, can đảm đều tốt, không sai, người trẻ tuổi, trong này là thuộc ngươi nhất trầm ổn. Bất quá, ta cũng không phải tiên nhân, nhiều nhất xem như tiên long. Ha ha ha, về phần, nơi này nha, các ngươi có thể coi như là một chiếc có thể ở trong vũ trụ đi thuyền phi thuyền. Chỉ là phi thuyền này tương đối cao cấp, có thể vượt qua vô số tinh vực. Thân mã vừa cười vừa nói, tiên long tiền bối, ngươi nói là chúng ta bây giờ là ở trong vũ trụ đi thuyền, không biết chúng ta đem đi hướng nơi nào. Diệp Phàm âm thanh có chút gấp rút, bởi vì hắn không yên lòng địa cầu phụ mẫu. Ai, bản tọa cũng là ở không trung bay lên liền bị hấp thu tiến đến, cũng không biết muốn đi về nơi đâu. Thân mã biểu tình có chút mê mang, tựa hồ thật không biết mục đích ở nơi nào. Hắn cũng không dám nói mò gì lời nói thật. Ngoan nhân đại đế, cái này huynh khống thực sự khó mà lẽ thường độ. Hay là cẩn thận một chút tốt. Tiên Long tiền bối, không biết ngài xưng hô như thế nào? Bàng Bác cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bản tọa họ Thân tên Mã, Thân của Thân Công Báo, Mã của Long Mã, gọi ta Thân Mã đạo trưởng là đủ. Đón lấy, Thân Mã lại trả lời mấy vấn đề. Đã rất nhiều năm không có theo người bình thường trao đổi qua. Hắn còn là rất vui lòng theo chân bọn họ nói chuyện trời đất. Bình, một tiếng rung mạnh, dường như sấm sét, tựa như muốn chấn vỡ hết thảy vật hữu hình. Trong quan tài đồng, đám người rõ ràng có thể cảm giác được lớn quan tài phát sinh va chạm mạnh. May mắn cái này trong quan tài đồng có sức mạnh thần bí phòng hộ. Bằng không, trừ Thân Mã, còn lại cũng phải bị chấn thành mảnh vỡ. Loảng xoảng, nắp quan tài bị đụng đổ. Bên ngoài quăng vào từng sợi tia sáng. Thân Mã một cái lắc mình ra quan tài lớn bằng đồng thau. 9 bộ xác rồng khổng lồ đều dài đến 100 mét. Lân giáp uy nghiêm đáng sợ. Ô quang nhấp nháy, nằm ngang ở phía trước. Quan tài lớn bằng đồng thau thì đặt ở phía trên tế đàn 5 màu. Chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng, liền có thể lần nữa xuất phát. Thân Mã vận mắt trông về phía xa, nhìn về phía khắc họa huỳnh hoặc hai chữ cự thạch, lại nhìn về phía càng phương xa hơn đại lôi âm tự. Ánh mắt thâm trầm, Phật môn nước quá sâu, cầm Phật môn đồ vật, kết cục đều không tươi đẹp lắm, mà lại Phật môn đối với yêu thú không quá hữu hảo. 18 tầng địa ngục trấn áp cơ hồ đều là yêu thú. Huỳnh hoặc phía trên bây giờ còn có cái lão hòa thượng. Hắn cũng không muốn bị hố. Huống chi đại lôi âm tự bên trong trừ hạt bồ đề cùng một cái Phật tượng cấm khí, cái khác đều không có gì đại dụng. Thân Mã có ngộ đạo bồ đoàn cùng đại ma bàn làm sát khí. Thiếu chính là đủ loại đế kinh tới khai thác mạch suy nghĩ. Thân Mã lắc đầu, chém tới một chút tạp niệm. Có ánh sáng, đại gia mau ra đây nhìn xem. Bàng Bác hoảng sợ nói, lao nhanh ra quan tài đồng. Chúng ta cuối cùng thoát hiểm sao? Một cái nam sinh nhìn về phía quan tài bên ngoài, có chút không thể tin được. Đám người phát ra tiếng hoan hô, tranh nhau chen lấn chạy đến. Bất quá khi mọi người xông ra quan tài đồng về sau, chỉ nhìn thấy một mảnh giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua màu nâu đỏ đại địa. Vừa mắt một mảnh hoang vu, ngay cả cọng cỏ đều không có, chỉ có lẻ loi trơ trọi nham thạch to lớn như mộ bia đứng sững, toàn bộ bị dọa thành một thân tượng bùn. Chúng ta đây là ở đâu? Người nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Các ngươi nhìn, bên kia có ánh sáng. Sẽ có hay không có người ở chỗ nào? Một cái nam sinh nhìn thấy ánh sáng giống như nhìn thấy hy vọng. Đạo trưởng, ngài biết nơi này là cái kia sao? Diệp Phàm lấy dũng khí dò hỏi. Lấp lánh ánh lửa, rời loạn ly mê hoặc. Nơi này cổ xưng huỳnh hoặc. Thân Mã góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt tang thương. Một đầu móng ngựa ở không trung vung vẩy phù văn. Ánh sáng lấp lánh huyễn thải. Đám người nghe xong, hít một hơi lãnh khí. Huỳnh hoặc chính là hỏa tinh. Chúng ta không thể quay về sao? Một cái nữ sinh trực tiếp ôm đầu thút thít. Thượng đế a, ta chủ, mau cứu ngài tín đồ đi. Lý Tiểu Mạn bên cạnh ngoại quốc bằng hữu Khải Đức trực tiếp quỳ gối tại màu nâu đỏ thổ địa cầu. Nguyện, làm sao có thể? Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt hiện thực này. Nửa giờ trước còn tại đỉnh núi Thái Sơn. Nửa giờ sau nhưng đứng ở hỏa tinh thổ địa bên trên. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đạo trưởng, chúng ta còn về đi sao? Diệp Phàm một mặt uể oải, nức nở nói, trở về đường ngay tại dưới chân của mình. Các ngươi chỉ có thể chính mình độ chính mình. Bản tọa hiện nay cũng làm không được bay vào vũ trụ. Thân Mã chi tiết nói, mọi người đều là trầm mặc. Đều nghe ra Thân Mã lời thuyết minh. Bên kia có ánh sáng. Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Một cái so sánh có đảm lượng nam sinh đề nghị. Hiện tại, đến tìm xem có hay không sinh lộ. Bằng không thì vây ở chỗ này không có nước không có lương thực. Không cần 3 ngày chúng ta. Chấm ngoặc kép, một cái tướng mạo so sánh âm trầm nam sinh nhắc nhở. Hắn là Lưu Vân Trí. Đạo trưởng, ngài cùng chúng ta đi sao? Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía 9 con rồng. Trong mắt có một chút bi ý. Nói, con đường của ta ngay tại cái kia. Cuối cùng nhắc lại một cái các vị. Có ít người trời sinh có duyên phận. Có chút trời sinh vô duyên. Nếu như cảm thấy vô duyên, vậy liền dừng lại nhìn xem. Có lẽ duyên ngay tại dưới chân, đám người hai mặt nhìn nhau. Có ít người nghe hiểu, nhưng vẫn là muốn tiến lên. Có ít người nghe không hiểu, dứt khoát theo trước mọi người vào. Có ít người cảm thấy thân mã là chỉ yêu quái. 30 người chỉ để lại 6 người. 5 cái nữ sinh, 1 cái nam sinh. Thân mã không có xen vào việc của người khác. Hướng ngoài 200 thước 9 đầu hắc long đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.